Tiên Hồng Lộ, chương 522. Linh Bảo xuất thế, gocchuyenaudio.com. Tiết Hỏa Sơn, một mảnh khí thế ngất trời. Đội hình đúc lại Ma Hoàng Kiếm và Bá Hoàng Mâu cường đại chưa từng có. Bảy đại sư luyện khí còn có hai vị luyện khí trình độ tương đương cấp Nguyên Anh bậc cao. Cực Phách Băng Diễm Pháp Địa Mạch Chỉ Hỏa Ma Diễm Tế Luyện, ba loại thuộc tính khác nhau, lực lượng luyện khí cường đại tới khó tin, toàn bộ đều đưa. Để cam đoan việc luyện khí thành công, toàn bộ hỏa xà của bảy đại địa mạch đều hợp nhất uy lực gấp 7 lần từng hỏa xà đơn lẻ. Thậm chí ngay cả phân thân Thạch Thiên Hàn, Lưu Ly Hàn Tinh Xà đều phải đi làm phu khuân vác. Đội hình cường đại chưa từng có khiến mọi người tin tưởng rằng nhất định có thể rèn ra một kiệt tác đủ để truyền lưu thiên cả trong lịch sử luyện khí Ngư Dương Quốc. Điều Dương Phàm có thể làm chỉ là cung cấp hết thảy tài liệu, thậm chí không tiếc tiêu hao những pháp bảo có giá trị khác. Cứ thế quá trình luyện khí đã tiến vào thời khắc mấu chốt, thời gian thong thả trôi qua. Mỗi ngày qua đi đều rất vất vả. Trong địa mạch hỏa thất vừa tạo ra, bảy vị đại sư luyện khí và hai vị cường giả Nguyên Anh đều mồ hôi đầy người. Nhưng có khi lại hàn khí tràn đầy khiến mọi người rùng mình, nổi hết da gà. Khi mà mọi người toàn tâm toàn ý tập trung vào việc luyện khí thì không biết tin tức Thiết Hỏa Sơn đúc lợi bảo, một pháp bảo cường đại, đã sớm không cánh mà bay. Bởi vì quá trình luyện khí rất ồn ào, lại huy động rất nhiều nhân lực vật lực, nếu không kinh động tới ai thì là không thể. Gần nửa tháng, không ít người bất minh đã bay tới cạnh Thiết Hỏa Sơn, trong lòng mang ý định xấu. Tu sĩ bậc cao tạm thời không thể đi vào phạm vi trăm dặm quanh Thiết Hỏa Sơn, đã có người bên trong giám sát tiến độ luyện khí rồi. Một thanh âm khàn khàn vang lên ở trong một cánh rừng già ở ngoài Thiết Hỏa Sơn trăm dặm. Phiến rừng rậm này bao phủ một tầng khí tức quỷ dị, thần thức dù quét tới cũng không thể cảm nhận được có gì dị động. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của thiên sư mà tiến hành, không thể có sai sót. Ba đại tu sĩ quả nhiên phái người tới đây thỉnh Dương Phàm xuất quan, trước mắt dường như hỗ trợ hắn đúc một kiện pháp bảo cường đại. Thanh âm của một nam tử khác băng lãnh mà quyết đoán, trong mắt cùng lộ ra vẻ châm biếm nhìn về phía Thiết Hỏa Sơn. Không muốn chết thì mau thu liễm khí tức, ẩn nặc tất cả sát niệm địch ý đi. Phía sau lại có một thanh âm khàn khàn, lạnh lùng trách mắng. Vâng, quốc sư, tên nam tử kia lộ ra vẻ kinh sợ, lại khom người hỏi. Tên Dương Phàm kia chẳng lẽ thực sự có đại năng lực như thế, cho nên chúng ta phải cẩn thận thế này sao? Hắn cho dù mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Thật sự hắn có thể đảo ngược lại tình thế của 13 quốc gia Bắc Tần hay sao? Đây chính là điều mà Ma Hoàng luôn dặn dò. Tên Dương Phàm này có được cảm quan thần kỳ thông triệt thiên địa. Tuy rằng không có tu vi hậu kỳ nhưng sự uy hiếp của hắn còn mạnh hơn so với đại tu sĩ của Bắc Tần, cũng là một người khó đối phó nhất. Thanh âm khàn khàn này thấp giọng giải thích, nếu Ma Hoàng đã, gocchuyenaudio.com, nói thế thì khẳng định không thể sai được. Tên nam tử kia lộ ra vài phần ngưng trọng và nghiêm túc. Đối với Ma Hoàng, cao nhất trong thập nhạc cửu tộc, hắn không dám có chút hoài nghi nào. Lần luyện khí với quy mô lớn chưa từng có ở Thiết Hỏa Sơn này đã kinh động thế lực khắp nơi. Những thế lực bản thổ ở Ngư Dương Quốc đối với việc này rất tò mò, phái người tới điều tra, cũng không dám có tư tưởng an phận không quản. Nhưng là tu sĩ các nước khác, thậm chí tu sĩ Man Di chưa chắc đã không có hành động. Dương Phàm thân ở Thiết Hỏa Sơn ẩn ẩn cảm ứng được điều gì nhưng vẫn không tìm ra nguyên cớ. Hắn hỏi lão già mặc huyết bào, các ngươi từ tiền tuyến chạy về đây thì có ai theo dõi không? Cái này, lão già này nghĩ một lúc mới nói, ta cùng Lam đạo hữu cũng không có cảm giác gì, chỉ là Phượng trưởng lão dường như có chút ảo giác như thế nhưng nàng cũng không thể khẳng định được. Có cần tìm Phượng đạo hữu để hỏi lại một chút không? Không cần, giờ phút này việc luyện khí đang đi vào giai đoạn mấu chốt nhất, không nên quấy nhiễu khiến nàng phân tâm. Dương Phàm trầm ngâm nói, Dương đạo hữu, ngươi hoài nghi rằng chúng ta bị người theo dõi sao? Lão già huyết bào này hỏi lại. Gần như chỉ là đoán thôi, có lẽ trong Ngư Dương Quốc cũng có thế lực Tây Nhạc cửu tộc ẩn núp. Các ngươi tới đây cũng đã bị chúng chú ý, Dương Phàm hiển nhiên cũng không thể xác định được, Dương Dược Sư nói có đạo lý, chúng ta vẫn cần phải cẩn thận, tốt nhất là hai người chúng ta ở ngay đây hộ pháp cho đám người Phượng trưởng lão. Người này đề nghị, được, đây là việc cần thiết rồi, Dương Phàm gật đầu, liền nhắm mắt lại, dung nhập tiên hồng không gian. Tiên hồng không gian, trong tiên lai cư. Bá, đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một lão già, đúng là Dương Đại. Chủ nhân có gì sai bảo? Dương Đại cung kính hỏi, tu vi của hắn đã đạt tới kim đan đại viên mãn. Truyền lời, khiến Bồ Thiên Quân Vương cấp tốc điều động, đã có một bộ phận cao tầng Man Di tiến nhập Ngư Dương Quốc. Mặt khác báo cho Hồ Phi, nếu xuất quan phải lập tức lao tới Thiết Hỏa Sơn. Dương Phàm ra lệnh, vâng, Dương Đại gật đầu, biến mất khỏi Tiên Hồng không gian. Mà một ngày này, trên Thiết Hỏa Sơn, phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm. Cùng lúc việc luyện khí cũng đã đi vào thời khắc mấu chốt cuối cùng. Toàn bộ Thiết Hỏa Sơn đã bị vây vào một không khí đặc biệt. Đây không chỉ là tới từ con người mà đa phần là xuất phát từ hỏa thất dưới lòng đất. Trong hỏa thất rộng lớn vừa mới được tạo ra này, hỏa xà của bảy đại địa mạch lần đầu tiên dung hợp một chỗ, hình thành một con hỏa long đỏ thẫm, phát ra nhiệt độ cực nóng. Con hỏa long này đã hòa tan Ma Hoàng kiếm và Bá Hoàng mâu ra thành dạng lòng. Hai kiện lợi bảo công kích ma đạo dần dung hợp với nhau. Nhưng là nếu muốn để chúng hoàn toàn dung hợp sinh ra uy lực lớn hơn nữa thì thế này vẫn còn chưa đủ. Không xa con hỏa long kia, trong lòng bàn tay của đạo trưởng Mặc Lam Bào có một đoàn băng diễm màu lam hiện ra. Lưu Ly Hàn Tinh Xà cùng phun ra băng diễm màu trắng. Cho nên, mặt, góc truyện audio.com, bên kia của hai kiện pháp bảo có một tầng băng đông lại, hàn khí phả ra bốn phía. Giữa hai luồng này, hơi nước bốc lên. Phía dưới hai kiện lợi khí này còn có một đoàn ma diễm u ám, trung tâm ngọn lửa có ba điểm u quang nhấp nháy. Phượng Hy đứng ở bên ngoài, quanh thân có một cỗ ánh sáng tinh khiết ôn hòa. Tay nàng bấm quyết đánh ra những đạo quang phù huyền ảo khó lường, dung nhập vào bên trong. Cứ cách một đoạn thời gian, hỏa long, băng diễm, ma diễm, quang phù lại thay đổi phương vị, khiến cho lực lượng phân bố đồng đều. Ngoài ra, bảy đại sư luyện khí đều lần lượt gia nhập các loại tài liệu kết hợp khống chế nhiệt độ của hỏa long và góc độ. Rốt cuộc tới một ngày này, khi tất cả mọi người đều đại thương nguyên khí, vô cùng mệt mỏi, luyện khí cũng đã tới lúc kết thúc. Ma diễm, băng diễm, hỏa diễm cũng dần ảm đạm. Dưới sự khống chế của Phượng trưởng lão, trong hư không hình thành một thanh pháp bảo hai màu nửa đỏ, nửa lam, dài tới năm trước. Dung, Phượng trưởng lão khẽ quát một tiếng, ánh sáng ba màu quanh thân nở rộ, xua tan màn hơi nước đậm đặc kia. Đồng thời, ngọc thủ của nàng cũng bấm quyết trước người hình thành một quang văn âm dương không ngừng xoay tròn từ bốn phía bắn về phía pháp bảo hai màu đỏ lam ở trung tâm kia. Phốc, đồng thời với đó, nhiệt độ của hỏa long tăng lên mấy lần, của băng diễm cùng bành trướng, ma diễm hóa thành hắc uyên vô hình, giao hòa cùng một chỗ với âm dương quang văn kia. Ông, toàn bộ hỏa thất ngầm này lâm vào chấn động, một đạo quang hà màu đen phóng lên cao, kiếm khí kiếm minh sắc bén phóng thẳng trời cao. Ầm ầm, toàn bộ hỏa thất này bùng nổ, mọi người đều hỗn loạn, nhận ra tầng đất sẽ lập tức đổ xuống. Mọi người không cần hoang mang, chỉ có Dương Phàm vẫn chấn định như thường. Hắn nhắm mắt lại, dùng nhập hồn căn vào đại địa, ánh sáng vàng nhạt nhộn nhạo, chỉ một lúc tầng đất muốn sụp đổ không ngờ ổn định trở lại. Những phiến đất đá sắp đổ xuống cũng dần được củng cố. Diễn căn kỳ, dung thông đại địa, nắm giữ thổ linh lực. Tác dụng thần kỳ của hồn căn này cũng chính là đặc điểm của lực lượng diễn căn kỳ. Giờ phút này, Dương Phàm nếu muốn phiến đất đá này sụp xuống thì cũng chỉ cần một ý niệm mà thôi. Tình huống đã được kiểm soát, mọi người yên tâm ngay. Đa số tu sĩ đều đưa ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Dương Phàm. Nếu vừa rồi tầng đất này sập xuống, lực lượng mấy vạn cân đổ xuống thì đủ để diệt sát đa số người nơi này, chắc chỉ có mấy vị cường giả Nguyên Anh là có thể bảo mệnh. Ông, rồi đột nhiên, một thanh vũ khí có hình thái tương tự như Ma Hoàng kiếm, nhưng nơi mũi lại có hình dạng như mâu ở giữa không trung vang lên tiếng chiến minh, hơn nữa phóng xuất ra khí tức rất cường đại. Chuôi vũ khí này vô cùng đặc biệt, mũi nhọn như mâu kia làm người ta cảm giác được một cỗ sắc bén vô song, vô kiên bất tồi. Bộ phận này chiếm một phần tư của toàn bộ thân kiếm. Nơi chắn tay cầm lại có hai mũi nhọn sắc bén, lộ ra huyết tinh dữ tợn. Bộ phận này cũng chiếm một phần tư. Bộ phận chính, góc truyện audio.com, giữa và tay cầm lại có vẻ trầm ổn tràn ngập lực lượng. Toàn bộ nửa trước thanh kiếm vô cùng sắc bén kiên ngạnh. Phần tay cầm của nó có hình rồng, đầy màu hoàng kim, nhìn qua có chút cổ quái, tản mát ra một cỗ chân long chi khí nhàn nhạt. Nắm tay của chuôi kiếm này chính là dùng long giác của Kim Giao Long luyện thành. Lúc trước khi ở trong Thiên Lan Điện giao chiến với tiểu điện hạ Kim Giao Long, khai quang tịnh thế diễm của Dương Phàm đánh bị thương, sau đó lại bị Thạch Thiên Hàn đang ở đỉnh trạng thái ma thân phụ thể. Chặt đi một cây long giác, Kim Giao Long ít nhất cũng là bán thần thú, long giác cùng ẩn chứa một lượng long nguyên và chân long chi khí nhất định. Dùng long giác này làm tay cầm quả thật là quá mức xa xỉ. Giờ phút này, một thanh vũ khí hoàn toàn mới, vừa không phải là Ma Hoàng kiếm, cũng không phải là Bá Hoàng mâu nổi lơ lửng trước mặt mọi người, vô cùng bắt mắt. Bảy vị đại sư luyện khí và chúng Nguyên Anh bậc cao đều đưa ánh mắt hưng phấn chờ mong nhìn chằm chằm pháp bảo vừa xuất thế này. Thành công, so với tưởng tượng còn cường đại hơn, cỗ khí tức này vượt xa pháp bảo cao nhất bình thường. Tất cả những cỗ bảo mà ta biết cũng không cường đại như nó. Phượng Hy hưng phấn nói. Pháp bảo mới này thần thức cảm ứng của ta đối với nó cùng đã bị phai nhạt tới cực điểm. Dương Phàm cho mày, chuôi vũ khí hoàn toàn mới này còn thương tổn hắn một chút thần thức cảm ứng, vô cùng mong manh. Thậm chí hắn còn cảm giác được pháp bảo này mơ hồ còn kháng cự lại hắn. Đúng vậy, chính là kháng cự. Dù sao pháp bảo này không chỉ có ma hoàng kiếm mà còn có bá hoàng mâu mà tam u lão ma rèn luyện nhiều năm. Hơn nữa, trải qua sự luyện chế của ba loại cực diễm, thần thức dấu vết cùng bị tiêu diệt gần như hoàn toàn. Ông, đột nhiên, hàn quang lóe lên, pháp bảo phá không mà đi, xuyên thủng một loạt bình chướng, hiện ra trên trời cao. Không ổn, đừng để nó chạy. Dương Phàm kinh nghi, là người đầu tiên lao theo. Mọi người cũng theo sát phía sau. Đột nhiên, phía chân trời có một đám mây quay cuồng, xuất hiện một động khẩu tối đen, hóa thành một mảnh lôi quang. Đám mây kia hội tụ lôi điện lực vô cùng cường đại. Một cỗ thiên uy lẫm lẫm từ trên trời giáng xuống. Ông, ma hoàng kiếm vừa đúc thành khẽ run lên, dường như có chút sợ hãi. Cỗ thiên uy lẫm lẫm kia hoàn toàn nhằm vào nó. Làm sao có thể, không ngờ lại dẫn tới lôi kiếp. Chẳng lẽ chúng ta đã luyện chế ra thông linh pháp bảo trong truyền thuyết? Thanh âm của Phượng Hy run rẩy khó tin nói. Cách chương.